Chương 96, mệnh khí loại. Xì dạ hổ xì lần thứ 3 tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống là 100 món minh vương khí. Kỳ thực cũng có thể tương đương với minh vương loại 100 đạo khái niệm pháp tắc, hoặc là càng nhiều. Hay bởi vì khái niệm pháp tắc căn bản không phân cao thấp, lại tiến hóa tư liệu sống cũng vẹn vẹn chỉ là vật tiêu hao, hoặc giả nói là lời dẫn. Cho nên, chuyện này ngược lại không cần quá mức lưu ý tùy tiện sáng tạo ra 100 món minh vương khí, dùng lấy tiêu hao đi liền. Nghĩ tới đây, Diệp Ca ổ ngộ trong con ngươi cũng là lóe lên một luồng ngũ quang. Ở hơi dừng lại một chút phía sau, chính là tiếp tục tại tâm lý nghĩ thầm, thế nhưng minh vương khí lớn nhất giá trị cũng không phải là để mà tiêu hao, mà là cho rằng pháp bảo, luyện kim tạo vật, ma pháp khí vật, lại hoặc giả nói là ngụy thần khí. Trọng yếu hơn chính là bởi vì ta có thể cùng Xí Dạ Hổ Xì cộng hưởng thiên phú. Mà lúc này Xí Dạ Hổ Xì đã nắm trong tay Hải Vương chi lực, cùng với một bộ phận Thiên Vương chi lực, hơn nữa cái này Minh Vương chi lực như vậy. Minh Vương khí cũng có thể được xưng là pháp tắc khí, khái niệm khí. Pháp tắc khí, khái niệm khí thưởng thức hai cái danh tự này, Diệp Ca Âu Ngô không khỏi liên tưởng đến ở tiền thế, chính mình chơi qua những trò chơi kia, thấy qua những cái này tiểu thuyết, điện ảnh, anime, cùng với nghe qua những cái này truyền thuyết thần thoại, truyền thần thoại xưa. Trong đầu quang ảnh chợt giao thoa, Diệp Ca Âu Ngô tâm niệm cũng là khẽ động. Dường như, rất nhiều huyễn tưởng vật phẩm, ta đều có thể chế tạo xa nở dê tạo ra. Có ý tứ, thật sự có ý tứ, e rằng ta có thể sáng tạo ra một ít vốn có trưởng thành tính huyễn tưởng vật phẩm. Ban tặng phía thế giới này trí tuệ sinh mệnh. Hay hoặc giả là ban tặng những thế giới khác trí tuệ sinh mệnh. Sau đó, nhìn những thứ này cầm khí giả nhóm đến cùng có thể có được một cái như thế nào tương lai. Nhìn những thứ này cầm khí giả nhóm đến cùng có thể cho thế giới của bọn hắn mang đến biến hóa như thế nào. Mà những cái này khí lại sẽ bởi vì này chút cầm khí giả nhóm trưởng thành đến mức nào. Lấy một thế giới tài nguyên nuôi đi ra khí, cho dù là đối với ta mà nói, chắc cũng là vô cùng vốn có giá trị. A, bây giờ ta đã có chút không kịp chờ đợi bắt đầu một hồi thí nghiệm. Liền nghĩ như vậy, Diệp Ca Ấu Ngộ liền cũng là không kịp chờ đợi đưa tay phải ra, đồng thời mở ra cực thần nhãn. Sau đó, một bóng sáng chợt từ Diệp Ca Ấu Ngộ bàn tay trung tâm hiện lên nở rộ. Ông kèm theo một tiếng cộng minh tiếng vang lên. Diệp Ca Ấu Ngộ chính là lấy không trọn vẹn thần cách, dung hợp Hải Vương chi lực cùng Thiên Vương chi lực, ngưng tụ ra một đạo lại một đạo khái niệm pháp tắc chi lực. Mà sau sẽ cái này một đạo lại một đạo khái niệm pháp tắc chi lực, trực tiếp đầu vào tay quang ảnh trong. Theo những thứ này vô hình vô chất khái niệm pháp tắc chi lực đầu nhập trong đó, cái này đoàn lớn trừng quả đấm quang ảnh cũng là hóa thành lôi đỉnh, hóa thành hỏa diễm, hóa thành quang cầu, hóa thành thái dương, hóa thành lỗ đen, lấy thôn phệ làm trụ cột, lấy lớn lên thành khung xương, lấy tiến hóa thành huyết nụ, lấy biến hóa thành túi da, dung nạp vật chất, năng lượng, sinh mệnh, tinh thần, linh hồn, không gian, thậm chí thời gian. Cuối cùng, đản sinh ra một viên mệnh khí loại, làm lỗ đen sụp xuống co rút lại. Một viên như lưu ly vô sắc thủy tinh loại. Cứ như vậy xuất hiện ở Diệp Ca Ấu Ngộ trong tay. Nhìn này cái thủy tinh loại, Diệp Ca Ấu Ngộ liền cũng là không nhịn được dương lên khỏe miệng. Hoàn thành. Diệp Ca Ấu Ngộ cái này một xưa di đồ đạc. Hoàn toàn ở Xí Dạ Hổ Xì nhìn soi mói phát sinh. Cảm thụ được này cái thủy tinh loại ẩn chứa lực lượng. Xí Dạ Hổ Xì thần sắc cũng là không khỏi dùng mình. Diệp Ca Ấu Ngộ đại nhân, đây là sáng tạo ra cái gì đồ vật ghê gớm. Ở nơi này miếng thủy tinh trong, ta cảm nhận được lực lượng của ta, cũng cảm nhận được minh vương lực lượng. Lực lượng này ngược lại là không có gì. 075, thế nhưng, ta có thể cảm nhận được. Này cái thủy tinh, cùng Diệp Ca Ấu Ngộ đại nhân phía trước chế tạo ra tạo vật, hoàn toàn bất đồng. Ở nơi này miếng thủy tinh trong, ta lại có thể cảm nhận được có chút nguy hiểm. Cho dù đối với Diệp Ca Ấu Ngộ đại nhân, có thể sáng tạo ra loại đẳng cấp này tạo vật cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, Diệp Ca Ấu Ngộ đại nhân sáng tạo này cái thủy tinh, là muốn với cái thế giới này làm những gì sao trong lúc nhất thời. Xí Dạ Hổ Xì cũng là không khỏi tính toán Diệp Ca Ấu Ngộ sáng tạo mệnh khí loại ý đồ. Dù sao, chỉ có phỏng đoán đến chủ nhân ý đồ, mới có thể tốt hơn phục vụ với chủ nhân A còn như dịp cả ông nô. Lúc này nhìn này cái mệnh khí loại, cũng là không khỏi suy tư. Mệnh khí loại là ta cho đến nay cường đại nhất, hoàn mỹ nhất, cũng là chân quý nhất chân bảo. Đã như vậy mệnh khí loại chủ nhân, khả năng liền thật tốt chọn lựa một phen. Dù sao, mệnh khí loại trồng vào trí tuệ sinh mạng trong cơ thể phía sau, sẽ với trí tuệ sinh mạng bản mệnh sở bằng định, do đó ăn thông trí tuệ sinh mạng sinh mệnh, tinh thần, cùng với linh hồn, sau đó kèm theo trí tuệ sinh mạng trưởng thành mà trưởng thành. Đồng thời, mệnh khí loại cũng có thể trợ giúp cầm khí giả trở nên mạnh mẽ. Thôn phệ cầm khí giả hết thể chung quanh năng lượng, cũng có thể thôn phệ một ít đặc thù vật chất, thậm chí còn có thể thôn phệ, bị cầm khí giả đánh chết địch nhân tất cả sinh mệnh, tinh thần, linh hồn, thậm chí khái niệm pháp tắc chi lực. Mà kèm theo cầm khí giả trưởng thành, mệnh khí loại cũng có thể mọc rễ, nảy mầm, nở hoa, kết quả. Trong đó mọc rễ đại biểu cho ngưng tụ mệnh khí hình thái bất định, đao thương kiếm kích, cung chủ y côn trượng. Mà nảy mầm thì là đại biểu cho ngưng tụ khí linh hình thái cũng là bất định, long hổ thỏ xà, mã dê hầu kê. Còn như nở hoa cùng kết quả.